Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xoay người, nụ cười của Thẩm Hữu liền ngưng tụ. Xuất hiện trước mắt là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Thiếu nữ này mặc quần áo màu xanh, búi tóc hai dây thông thường, dung mạo tầm thường, đặt ở trong đám người, liếc mắt một cái cũng không tìm thấy một loại. Cho dù Thẩm Hữu biết rõ sự lợi hại của thuật dịch dung thuật của Phùng Thiếu Quân, nhất thời cũng không phân biệt được đây rốt cuộc là nha hoàn trong Thôi Trạch hay là Phùng Thiếu Quân. Nô tỳ đã gặp Thẩm công tử. Thiếu nữ hành lễ, thanh âm xa lạ, Tam tiểu thư làm cho người ta đưa thư tới. Hôm nay không rảnh hồi phủ, mời Thẩm công tử nhanh chóng rời đi. Thẩm Hữu, phần hẹp hòi này, ngoại trừ Phùng Thiếu Quân còn có ai? Thẩm Hữu không biết nên tức giận hay nên cười. Yên lặng không nói gì nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ mím môi cười, thanh âm khôi phục bộ dáng ban đầu. Có phải bị ta hoảng sợ hay không? Thanh âm này dịu dàng dễ nghe, không thể quen thuộc hơn. Thẩm Hữu phiêu đãng bất định tâm, trong nháy mắt liền an ổn, liền bước lên, nắm lấy tay Phùng Thiếu Quân. Ta đợi muội một canh giờ rồi. Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Thẩm Hữu cáo xin nghỉ một tiếng là có thể đi ra. Sau khi nàng xin nghỉ, còn phải đến nhà riêng của Dương công công đổi mặt, miễn cho bị người có tâm nhìn chằm chằm lộ thân phận. Phùng Thiếu Quân cười khẽ một tiếng, ngón tay khẽ gãi gãi trong lòng bàn tay Thẩm Hữu. Chúng ta vào phòng nói chuyện. Thẩm Hữu chỉ cảm thấy tim bị cào đến run lên, cổ họng có chút căng thẳng. Thân bất do kỷ theo Phùng Thiếu Quân đến khuê phòng. Cửa vừa đóng lại, một đôi thân ảnh liền hợp làm một, ôm chặt lấy nhau. Một ngày không gặp, như cách ba mùa thu. Họ chỉ gặp nhau một tháng, và mỗi lần là một khuôn mặt khác nhau. Thẩm Hữu hơi cúi đầu, Phùng Thiếu Quân ngửa đầu, đợi một lúc lâu, nhưng không đợi nụ hôn háo hức. Phùng Thiếu Quân có chút kinh ngạc, trong con ngươi đen của Thẩm Hữu lộ ra bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, đối với khuôn mặt hiện tại của muội, thật sự hôn không nổi. Gương mặt Phùng công công kia cũng thôi, dù sao cũng là bộ dáng hắn lặng lẽ thích trong mộng. Bây giờ như vậy, hắn thực sự không thể chấp nhận nổi. Phùng Thiếu Quân nhạc một tiếng, huynh đợi một chút, nói xong, từ trong ngực Thẩm Hữu đi, ngồi đến trước gương trang điểm, lấy một chai thuốc đặc biệt ra khỏi hộp trang điểm. Sử dụng gạc mềm với thuốc, cẩn thận lau khuôn mặt, lau sạch các loại thuốc dễ bị tổn thương trên khuôn mặt của bạn từng chút một. Sau đó, từng chút lộ ra chân dung. Tình hình đổi mặt này, có chút thần bí quỷ dị, lại có ca một trên thích khẩn trương khó tả. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hữu gặp, tim đập thình thịch nhảy dựng lên rất nhanh. Phùng Thiếu Quân lau sạch sẽ thuốc dịch dung trên mặt. Bởi vì thời gian dài dịch dung, gương mặt của nàng so với ngày thường còn trắng hơn một chút. Lúc này, trong mắt nàng tràn đầy ý cười, hai má cũng nổi lên hai đoàn đỏ tươi. Ánh mắt ở trong gương đồng cùng tầm mắt Thẩm Hữu chạm vào, thản nhiên cười với hắn. Nụ cười này giống như ở trong ngực Thẩm Hữu châm lửa. Thẩm Hữu sải bước tiến lên, ôm cô vào trong ngực, dùng sức hôn cánh môi cô. Thân thể Phùng Thiếu Quân khẽ run lên, đưa tay ôm chặt cổ hắn. Thẩm Hữu càng lúc càng dùng sức, giống như muốn đem thân thể nàng xoa vào trong cơ thể mình. Chấm, hai người một phen thân mật si chiến. Không cần kể lại, hồi lâu sau, Thẩm Hữu mới ngẩng đầu lên. Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm hẹp dài tinh xảo, đưa đến trước mắt Phùng Thiếu Quân, tặng cho muội. Lấy trầm mặc của Thẩm Hữu ít nói, trông cậy vào hắn nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, thật sự là quá khó xử hắn. Chỉ trong ba chữ ngắn ngủi như vậy, Phùng Thiếu Quân liền tự mình tìm ra vị ngọt ngào vô hạn. Thật không nghĩ tới, Thẩm Hữu lại cẩn thận chuẩn bị lễ trưởng thành cho nàng. Trong hộp gấm chứa cái gì? Phùng Thiếu Quân nhận lấy hộp gấm, không vội vàng mở ra, hưng chí bừng bừng hỏi hắn. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói, thiếu nữ cập kê, hẳn là thay châm áo mới lên châm cái tóc, ta là một người đàn ông, không tiện đi mua quần áo của phụ nữ. Sau đó đi đến chân bảo trai để mua cho muội một châm cài tóc. Kỳ thật, ngày đó đi chân bảo trai, hắn cũng rất xấu hổ. Trong chân bảo trai phần lớn đều là khách nữ. Ngẫu nhiên có nam tử ra vào. Phần lớn là công tử ca nhi quần áo hoa lệ, cùng mẹ ruột muội muội hoặc là tức phụ nhà mình đi dạo. Lúc ấy hắn mặc thân vệ phục liền đi. Không biết bao nhiêu người âm thầm nhìn hắn. Thẩm Hữu không nói. Phùng Thiếu Quân cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh như vậy. Vừa buồn cười, vừa có chút đau lòng. Huynh có phần tâm ý này là được. Phùng Thiếu Quân nép mình vào lòng Thẩm Hữu, nhẹ giọng cười nói. Tặng hay không tặng lễ cập kê, ngược lại không sao. Vậy thì làm thế nào để làm điều đó? Các cô nương cập kê khác đều cử hành lễ hảo lạng hoành tráng. Một đống thân quyến hảo hữu đến xem lễ. Đến chỗ nàng, ngay cả lễ vật cập sĩ cũng không có. Đã đủ ủy khuất rồi. Hắn làm sao có thể để cho nàng ngay cả lễ sinh nhật cũng không có. Cho dù có xấu hổ ngượng ngùng đến đâu, hắn cũng phải đi. Thẩm Hữu yên lặng dùng sức ôm chặt cô một chút. Sự ôn tồn không nói nên lời kia khiến trong lòng Phùng Thiếu Quân ấm áp. Nàng mò mẫm mở hộp gấm ra, liếc mắt một cái, nhất thời trong lòng sinh ra vui mừng. Hộp gấm này đầy bảo thạch, thập phần hoa lệ. Trong hộp gấm đặt, nhưng đó là một châm ngọc cực kỳ ngắn gọn. Ngọc thoa toàn thân trắng nấp, tản ra ánh sáng mềm mại mông lung. Vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. So với những tia thoa tóc hoa lệ được trang trí bằng đá quý với tua rua. Ngày đó ta đi chân bảo trai, trưởng quỹ cầm hơn 10 cái chuốc tóc tới đây. Ta liếc mắt một cái liền trúng một nhánh này. Muội có thích hay không? Khóe miệng Phùng Thiếu Quân nhếch lên, mắt đầy sáng lạn. Muội thích rất nhiều. Biểu ca, huynh thay muội cài ở giữa tóc. Thẩm Hữu ừ một tiếng, đưa tay ép không soạng giữa tóc cô, cởi bỏ hai dây tóc của cô, sau đó hơi vụng về lấy lược, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Búi tóc là kiểu tóc nha hoàn thường chải, thật sự không thích hợp với nàng. Hoặc chải lại một kiểu tóc, chỉ là đôi tay hắn đã quen với trường đao, vừa cầm lấy lược, sức tay hoặc là trọng yếu sao? Có chút ý tứ không có cách nào khác. Phùng Thiếu Quân vốn còn muốn nhịn một chút, da đầu thật sự bị kéo đau. Biểu ca, huynh buông tay, ta tự mình đi. Thẩm Hữu có chút xấu hổ đáp một tiếng. Phùng Thiếu Quân ngồi trước gương trang điểm, hai tay linh hoạt động tác, không biết tại sao lại xoay một cái, mái tóc dài liền vén nửa người, còn lại một nửa tóc buông xuống trước ngực. Tiểu biểu ca, thanh âm Phùng Thiếu Quân mềm mại, huynh cài châm cho muội có được không? Thẩm Hữu ừ một tiếng, thật cẩn thận đem châm ngọc thoa lên tóc. Thiếu nữ mặt như bạch ngọc, môi màu đỏ tươi, tóc đen như mây, chiều ngọc trắng nấp giữa mái tóc đen nhánh, giống như một chút sao rải rác trên màn đêm, bổ sung cho nhau, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu biểu ca, ánh mắt Thiếu Quân biểu muội bay tới. Ngọc thoa này ta đeo có đẹp không? Đẹp mắt, Thiếu Quân biểu muội cười khẽ một tiếng, ánh mắt như nước. Ngọc thoa đẹp, hay là ta đẹp? Thẩm Hữu hô hấp dồn dập một chút, đưa tay nâng cầm cô lên, những lời nói mơ hồ nuốt chửng giữa môi và răng. Đều đẹp, cách chương.